Chương 1561 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng thứ nhất, phá cho ta. Lửa giận điên cuồng thiêu đốt, hệ thiên vương chiến thú. Vù. Thiên vương chiến thú cho gọi ra đến, Long Phi không nói hai lời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì hợp thể thần thông. Thiên vương chiến thú mạnh mẽ thân thể trong nháy mắt hòa vào Long Phi trong thân thể, thiên vương chiến truy. Cho ta Cao cao càng lên, một cây búa oanh kích xuống, trên bầu trời một tia chớp cắt xuống, thiên vương chiến truy tầng tầng oanh kích ở trận pháp bên trên, trận pháp thoáng chìm xuống, phát sinh kẻo kẹt tiếng vang, nhưng mà, chỉ là hơi chìm xuống, cũng không có vỡ tan, đồng thời trong nháy mắt này mạnh mẽ lực phản chấn lượng đột nhiên kéo tới, kẹt oanh, oanh, oanh, hư không liên tiếp nổ vang, y vèo. Thiên vương chiến truy bị chấn động tuột tay bay ra ngoài, Long Phi thân thể cũng là trong nháy mắt lui nhanh, ngũ tạng lục phủ lăn lộn. Không chịu đựng được một cái tiên huyết đoạt miệng mà ra, ha ha ha, hi ha ha ha, tám tên thái trưởng lão cười to lên, nghe sảng khoái chứ. Ha ha ha, Long Phi, đến à, nhìn huynh đệ của ngươi, nhìn người đàn bà của ngươi, trở lại à, ngươi nếu như không phá trận, bọn họ hai cái lập tức liền sẽ chết ở trước mặt ngươi. Ha ha ha, Nam Cung Yến vẫn rất kiên cường, nhưng là hiện tại nàng toàn diện tan vỡ, lớn tiếng khóc lên, nghe Long Phi, không muốn, không muốn à, ngươi đi nhanh đi, đi mau à. Không cần lo chúng ta. Khóc ào ào, tan nát cõi lòng, chưa từng có là một cá nhân như vậy đã khóc, Diệp Kinh Vân cũng lớn tiếng nói, "Ngệ Long thiếu, đi mau." Đại trưởng lão đắc ý nở nụ cười, nói, "Ngệ Long phi, thấy không, ngươi nữ nhân đang gọi ngươi đi mau à, ha ha ha." Nhìn nàng gương mặt đó dài cũng thật là thủy linh nhà, loại này cực phẩm vưu vật liền hẳn là làm cho tất cả mọi người cùng chung mới đúng mà. Lúc này, lập tức có vài tên địa ngục môn đệ tử nói, "Ê đại nhân, đem nàng ban cho chúng ta đi, ta nhất định làm cho nàng biết cái gì gọi là nam nhân, ha ha ha." Vài tên thô cùng đại hán nuốt nước miếng đứng Nam Cung Yến bên người, từng cái liền như ngạ lan, Long Phi hàm răng đều sắp cắn nát, trong mắt vằn vện tia máu, hắn đời này ghét nhất sự tình chính là người khác dùng thân nhân của hắn uy hiếp hắn, vì ai dám động nàng một sợi lông, ta nhất định để hắn hối hận đến phía trên thế giới. Này! Long Phi âm trầm đến cực điểm nói rằng, Long Phi càng là phẫn nộ. Tám tên thái trưởng lão liền càng là cao hứng, "Ê đến à. Nhịp điệu đừng có ngừng à, tiếp tục phá trận à." Long Phi. Hoặc là người hiện tại quỳ trên mặt đất dập đầu cầu chúng ta, nói không chắc chúng ta sẽ thả người đàn bà của ngươi, hoặc là người hiện tại tiếp tục phá trận, chúng ta liền thích xem người tự ngược dáng vẻ, quá sảng khoái, ha ha ha, một tên trưởng lão đắc ý cười to, hiện tại Long Phi lại như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho bọn họ xâu xé, bọn họ muốn thế nào thì được thế đó, "Ê Long Phi. Đi mau, đừng động chúng ta. Rời đi hỗn độn giới, rời đi nơi này, tuyệt đối không nên lại trở về." Nam Cung Yến lớn tiếng nói, hiện tại hỗn độn giới đã không còn là trước đây hỗn độn giới, hiện tại hỗn độn giới đã hoàn toàn rơi vào chiến gia trong tay, bao quát thông thần thiên tháp, toàn bộ hỗn độn giới đã không người nào có thể cùng chiến gia chống lại rồi, một tay già thiên tồn tại, Long Phi huyết thần lực lượng một bạo, xoay tay phải lại, đem rơi xuống thiên võ chiến truy nắm ở trong tay. Toàn thân huyết quang đỏ đậm, tầng tầng một cây búa đánh xuống đi, ầm ầm ầm. Bầu trời một bạo, sức mạnh khổng lồ bắn mạnh đi ra, kim quang bắn ra bốn phía, thần lực trận pháp nhẹ nhàng rung rẩy một thoáng, tám tên thái trưởng lão hơi rùng mình, bất quá bọn họ cũng không có lo lắng, bởi vì Long Phi sức mạnh càng lớn, phản chấn sức mạnh sẽ càng mạnh, Long Phi sẽ bị chấn động nát bét, sức mạnh mạnh mẽ lần thứ hai phản chấn đi ra, nhưng mà Long Phi nhưng hoàn toàn không để ý, lần thứ hai sức mạnh mạnh mẽ oanh kích xuống, thì ầm ầm ầm. Một đạo sức mạnh bạo phát, kim quang lần thứ hai tứ tán đi ra ngoài, mạnh mẽ lực phản lần thứ hai kéo tới, phốc, tiên huyết phun ở trận pháp trên, bác đại trưởng lão liền cười to lên, rồi tiếp tục, nhịp điệu đừng có ngừng, ha ha ha, cũng vào lúc này, Nam Cung Yến bên người thô cùng đại hán đã cởi trên người mình nháo, vây quanh ở Nam Cung Yến bên người, từng cái nuốt nước miếng, Diệp Kinh Vân điên cuồng phản kháng, nhưng là căn bản vô dụng, Nam Cung Yến không có để ý mình, nàng nhìn bầu trời, con mắt đều khóc bỏ ra. Hung hăng lắc đầu nói, "Ngươi không muốn, không muốn, không muốn à, y à." Long Phi lại là một lần oanh kích xuống, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, "Lão đại, tiếp tục như vậy người sẽ chết. Để ta đi ra. Để ta đi ra." "Lão đại, để chúng ta đi ra, chỉ là một cái trận pháp mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể mạnh bao nhiêu." Chiến sủng trong không gian minh giới huyết ngưu cùng thông thiên chiến thú vội vã nói rằng, "Thất thải thần long khẽ nói, "Ê đây là thần lực trận pháp." Các ngươi tu vị chỉ là bán thần cảnh giới, đi ra ngoài cũng giống như vậy oanh không phá. Thần Long lão đại, vậy còn ngươi? Người đi ra ngoài giúp một tay lão đại à? Đúng đấy, ngươi là trên thần giới thần long, ngươi nhất định có thể đánh tan trận pháp này. Thất thải thần long hai mắt hơi hợp lại, nói, kia có một số việc hắn nhất định phải mình đi đối mặt, mình đi khiêng, nếu như ngay cả này vấn đề nho nhỏ đều giải quyết không được, vậy hắn làm sao nâng lên long tộc đại kỳ? Một người trưởng thành cùng đau khổ không thể tách rời, nếu như Long Phi liền cửa ải này đều đạp không qua đi, làm sao khiêng long tộc đại kỳ? Làm sao dẫn dắt long tộc cuộc khởi? Thất thải thần long cũng không phải là không muốn hỗ trợ, mà là hắn muốn Long Phi cầm mình càng nhiều tiềm lực thả ra ngoài, hắn muốn xem đến Long Phi không ngừng tiến bộ, hắn không muốn trở thành Long Phi ỷ lại. Tiểu tử, ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm của ta. Thất thải thần long trong lòng âm thầm nói rằng, nhưng là Minh Giới Huyết Ngưu cùng Thông Thiên Thú Vương nhưng không hiểu. Minh Giới Huyết Ngưu hét ra một tiếng, nói, "Ê thần long, ngươi không giúp, chúng ta ban." Minh Giới Huyết Ngưu phá tan hạn chế, trực tiếp từ Long Phi trong thân thể lao ra. Thông Thiên Chiến Thú cũng lập tức vọt ra, tần tần hét ra một tiếng, nói, "Ê lão đại, chúng ta đồng thời đến." Minh Giới Huyết Ngưu cầm lấy Minh Vương Chung trực tiếp gõ xuống đi, Thông Thiên Thú Vương song quyền tần tần oanh kích, Long Phi trong tay Thiên Vương Chiến Truy như mưa to gió lớn bình thường oanh kích đi ra ngoài, mỗi một lần đều bị đẩy lùi, mỗi một lần đều công kích lần nữa tới, mỗi một lần Bát Đại Trưởng lão đều lớn tiếng cười nhạo, "Ha ha ha, ị ha ha ha, ị Long Phi, nhanh lên một chút cà, nhanh lên một chút cà, ha ha ha, kệ ta nói rồi, giết hắn căn bản không cần chúng ta tự mình ra tay, hắn sẽ chết ở trên tay của chính mình, kiểu chết này quá thê thảm, ha ha ha." Đại trưởng lão cười to lên, đầy đủ hơn một giờ đi qua, Long Phi vẫn là ở không ngừng công kích, chỉ là thân thể của hắn đột nhiên vừa thu lại, đột nhiên hét ra một tiếng, nói, "Kệ linh thể chiến thần, hợp Thái Thản Vương, đem ngươi thần mỏ neo ta mượn dùng một chút." Điện thiểm trong lúc đó, Long Phi đem Thiên Vương Chiến Thú thả ra ngoài, trong nháy mắt đem Chiến Thiên Long trên người tuôn ra đến linh thể chiến thú dung hợp nhập thể, đồng thời trong nháy mắt này cầm lấy Thái Thản Thần Miêu đột nhiên đập xuống, trực tiếp ôm lấy một cái điểm, cái này điểm chính là Long Phi công kích hơn một giờ điểm, "Ê mở cho ta." Số từ 1822 công vớt bi, liêu.